Vũ thần chúa tể, chương 158, thuần thú sư, góc truyện audio.com. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, hơn 1000 mét trong cao không, một đầu hình thể khổng lồ phi cầm huyết thú, nhanh chóng tấn công xuống. Này phi cầm khí thế kinh người, chớp mắt sẽ đến trên không trung hơn 100 mét. Hình thể từ vừa mới bắt đầu điểm đen trở thành một đoàn màu đen mây đen, che khuất bầu trời, kinh khủng yêu uy, kèm theo cơn lốc, cuồn cuộn toàn bộ đại điện. Không được, Vương Đô tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như thế một đầu hung ác tàn nhẫn huyết thú? Cẩn thận, bảo hộ bệ hạ, đoàn người gây rối, cấm vệ quân nhất thời đại loạn. Một đám người ùa lên, ủng hộ tại Triệu Cao bên cạnh thân, rút ra lợi nhận, như lâm đại địch, này phi cầm huyết thú. Yêu khí tận trời, vừa nhìn chính là hung ác tàn nhẫn vật. Nếu như Lâm không phát sát lại, người bình thường quyết định không ngăn cản nổi. Chư vị không cần phải lo lắng. Này huyết thú, chính là Nguyên Phong đại sư phục tùng phi cầm, đứng ở trong đám người. Triệu Cao không chút hoang mang, mỉm cười, Nguyên Phong đại sư phục tùng huyết thú. Lẽ nào Nguyên Phong đại sư là một gã thuần thú sư hay sao? Kinh khủng như vậy huyết thú, ít nhất là tam giai huyết thú. Nguyên Phong đại sư ít nhất cũng là tam giai thiên cấp thuần thú sư. Chẳng trách có thể cùng Linh Vũ Vương đứng chung một chỗ. Hí, đoàn người khiếp sợ, đều hoảng sợ, từng cái hít một hơi lãnh khí. Thuần thú sư là cả thiên vũ đại lục cực kỳ cao quý một cái chức nghiệp. Quảng cáo, võ giả tại giã ngoại, sợ nhất tao ngộ, chính là hung ác huyết thú. Cũng vì đề thăng huyết mạch chi lực, vẫn cứ các võ giả, mỗi ngày đều muốn cùng huyết thú môn giao thủ chém giết. Có thể nói, toàn bộ thiên vũ đại lục, mỗi ngày chết ở huyết thú dưới vuốt võ giả, đếm không hết, vô số kể. Thế nhưng, thiên vũ đại lục có một loại người, thông qua đặc biệt luyện tập, lại có thể cùng hung ác huyết thú tiến hành giao lưu. Thậm chí, đưa chúng nó phục tùng. Loại người này, liền bị xưng là thuần thú sư. Chỉ bất quá, bởi vì thuần thú sư số lượng quá ít, thế cho nên tuyệt đại đa số người, cả đời cũng chưa chắc gặp qua một gã thuần thú sư. Không nghĩ tới, tại Đại Tề Quốc trong, dĩ nhiên cũng ẩn giấu có như thế một gã thuần thú sư. Hơn nữa thực lực còn không yếu. Trước mắt bao người, Nguyên Phong đại sư một tiếng gào thét, phi cầm huyết thú, trong nháy mắt rơi vào bên ngoài đại điện trên đất trống. Ngẩng cao ngạo đầu, phóng thích phô thiên cái địa yêu uy. Đầu này phi cầm, hình thể hết sức khổng lồ. Xòe hai cánh chừng dài mấy chục thước, cả người phân bố xanh đen sắc thiết vũ, dưới ánh mặt trời nở rộ như kim loại lộng lẫy. Nó một cặp móng một đường huyết hồng vẻ, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền đâm thủng cứng rắn xanh văn mỏm đá. Thật giống như đâm vào mềm mại đậu hũ, không uổng một điểm chút hơi sức. Chuyện này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết tam giai huyết thú? Huyết trảo thanh ưng, huyết trảo thanh ưng chính là tam giai huyết thú, nghe nói phát động điên lên, có khả năng xé nát thiên cấp võ giả. Ta lão thiên, nếu ta có như thế một đầu phi cầm huyết thú, quả thực ngưu bức quá trớn, thiên hạ đi đâu không được. Đoàn người bùng nổ, náo động không thôi, Tần Trần cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đại Tề Quốc cư nhiên có một gã thuần thú sư. Tại các chức nghiệp trong, thuần thú sư thật là tương đối nguy hiểm một cái, cũng cực rất thưa thớt. Chư vị, này huyết trảo thanh ưng, chính là lão phu phục tùng huyết thú, cũng là chư vị huyết linh trì hành trình công cụ thay đi bổ. Nguyên Phong nhìn thấy mọi người khiếp sợ ánh mắt, không khỏi cười ngạo nghễ. Thuần thú sư thân phận, cao quý hết sức, khiến cho hắn vô luận đi đến nơi nào, đều là chỗ ngồi tân. Thời gian không còn sớm, chư vị sớm ngày lên đường đi. Triệu Cao miệng hơi cười, trẫm liền chờ đợi ở đây chư vị tin tức tốt. Các ngươi đều đi đến huyết trảo thanh ưng trên thân đến đây đi. Nguyên Phong đại sư nhảy một cái ngồi ở huyết trảo thanh ưng cổ. Hướng về phía Tần Trần đám người lạnh lùng nói ra. Tần Phong lạnh lùng quét mắt Tần Trần. Xem ra ở chỗ này đối phó Tần Trần đã không có cơ hội. Chỉ có thể chờ đợi đến yêu tổ sơn mạch sau đó mới nói. Thân hình búng một cái. Tần Phong rơi vào huyết trảo thanh ưng trên thân. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó, tứ vương tử Triệu Duy mấy người cũng không phải là cướp mà lên. Huyết trảo thanh ưng thân dài mấy chục thước, rộng chừng 10 thước, phía sau lưng hết sức bằng phẳng phóng khoáng. Tần Trần bọn họ đứng ở phía trên, cư nhiên không có chút nào ngại chật chội. Chư vị đều ngồi xong, dùng chân khí ổn định thân hình, đừng từ trên người huyết trảo thanh ưng rơi xuống. Nếu không nói, ai cũng cứu không các ngươi. Nguyên Phong khuyên bảo, huyết trảo thanh ưng phi hành độ cao. Chừng hơn 1000 mét. Theo cao như vậy trên cao ngã xuống, coi như là tam giai thiên cấp võ giả đều có thể trong nháy mắt té thành thịt nát. Chớ nói chi là Tần Trần bọn họ những học viên này. Nghe nói như thế, ngồi xếp bằng ở huyết trảo thanh ưng trên lưng Trương Nghị mắt sáng lên, âm lãnh mắt nhìn cách đó không xa Tần Trần. Trong lòng tựa hồ đang tỏa ra cái quỷ gì điềm. Tần Trần như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, Trương Nghị lúc này lại đã cúi đầu, một bộ như vô sự hình dạng. Tần Trần khẽ cười lạnh, xem ra này Trương Nghị, hết hy vọng không thay đổi a. Tần Trần, ta ngồi ngươi bên cạnh đi, vừa lúc hướng ngươi lãnh giáo một chút tu luyện vấn đề. Bỗng nhiên một đạo thanh lệ thanh âm truyền đến, Triệu Linh San tại Tần Trần bên cạnh. Nhẹ nhàng ngồi xuống, được rồi, quảng cáo, Tần Trần cười khổ, muốn cự tuyệt nhưng lại nói không nên lời. Ai bảo chính mình ban nãy ngồi kẻ khác mã xa đây? Chính mình hiện tại cũng không thể vô tình cự tuyệt đi. Vậy cũng quá không ra gì. Ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng đánh ta Linh San muội muội chủ ý, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đang nghĩ ngợi. Một cổ mùi thơm của nữ nhân vị bỗng nhiên bay tới. Tử Huân công chúa đặt mông tọa hạ ngồi ở Tần Trần bên phải. Dương Dương đắc ý nói. Ta ngồi ở chỗ này. Rất tốt, giám sát ngươi một chút. Nói hai mắt tại Tần Trần trên thân đi về tảo động. Một bộ không tin tưởng hắn bộ dáng. Tần Trần không nói gì. Được, chư vị đều ngồi xong. Xuất phát. Một tiếng quát to, huyết trảo thanh ưng chợt rung động hai cánh, một cổ lực lượng khổng lồ áp bách tới. Mọi người chỉ cảm thấy được trên thân trầm xuống. Hai bên kiến trúc nhanh chóng biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm. Mọi người đã đi tới trên không trung hơn 100 mét, chư vị đều ngồi vững vàng, nắm chặt huyết trảo thanh ưng thân thể. Huyết trảo thanh ưng hai cánh liên tục phách động. Thật lớn kình khí trong nháy mắt ở chung quanh tạo thành một cổ kịch liệt phong bão. Xông tới mặt khí lưu dường như dao nhỏ một dạng. Mà sát Tần Trần bọn họ khuôn mặt. Gió lớn ào ạt. Mọi người hô hấp đều biến được khó khăn. Cơ hồ thở không nổi. Cúi đầu nhìn lại. Ở dưới nguyên bản to lớn hết sức đại Tề quốc vương đô chậm rãi nhỏ đi. Cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đi qua tầng mây, huyết trảo thanh ưng đang bay lượn thời điểm không ngừng tăng lên độ cao. Không khí chung quanh bắt đầu biến được mỏng manh. Giờ này khác này, mọi người tu vi chênh lệch ngay lập tức sẽ hiển hiện ra. Chỉ thấy Tần Phong cùng tứ vương tử nét mặt rất đạm định. Dường như cuồn cuộn mà qua cuồng phong. Đối với bọn họ căn bản không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Mà Tử Huân công chúa và Trương Nghị, còn lại là lần một ít, nhưng biểu tình coi như đạm định, còn như Triệu Linh San, Vương Khải Minh cùng Lý Thanh Phong, cũng là vô cùng khẩn trương, đặc biệt Lý Thanh Phong, hai tay từ từ bắt lại huyết trảo thanh ưng phía sau lưng, hù dọa được sắc mặt tái nhợt, không dám cúi đầu nhìn, vốt 9, 10 giúp mình nhé, đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao,